Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, gặp mặt. Tôn Thanh Châu tính là Thiên Thủy Học Viện danh nhân. Vừa vào sớm điểm cửa hàng, lập tức có rất nhiều người hướng hắn gật đầu ra hiệu, chào hỏi. Tôn Thanh Châu tận lượng đều đáp lễ, nhưng không còn kịp cho mỗi người đều trở về. Hắn trong đầu chính suy nghĩ lấy, Cổ Miêu nhắc tới Lâm Phong, đột nhiên lại nghe thấy Cổ Miêu hô ra Lâm Phong hai chữ. Lúc này chạy nhanh tới, chắn Lâm Phong trước mặt. Ta nhỏ cái tiểu học muội a, người miệng thế nào như vậy nhanh đây? Chấm ngoặc kép, Lưu Đông ảo não vỗ đùi. Lần này xong, chờ lấy xem kịch vui đi. Cổ Miêu chỉ cảm thấy đến, cửa sổ bên ngoài ánh nắng đều mờ tối. Nàng chỉ muốn nhượng Lâm Phong sớm ngày tiến vào nội viện, hưởng nhận càng nhiều tu luyện tài nguyên. Mới tại Tôn Thanh Châu trước mặt nói một chút Lâm Phong, không nghĩ tới trực tiếp khơi gợi lên Tôn Thanh Châu cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng. Cái gì tình huống a? Tu luyện cuồng ma Tôn Thanh Châu tại sao chặn ba cái kia tân sinh? Quán cơm người bên trong buông xuống trong tay màn thầu, bánh bao, bát cháo, nhìn lên náo nhiệt. Có thể hay không là này tân sinh chọc phải tu luyện cuồng ma? Tu luyện cuồng ma này trách tính khí lại phát điên. Ai, ta cảm thấy đến hắn có thể ghét, đơn giản là cái cố chấp cuồng. Chấm ngoặc kép, bất quá a, này tân sinh muốn không may, cái này Thiên Thủy trong học viện cũng không bao nhiêu người đấu hồn có thể đánh thắng Tôn Thanh Châu. Lần trước bị Tôn Thanh Châu đánh một cái phú nhị đại, dòng dã ở trường y quán nằm nửa năm, bị đánh có ăn mộc phương sinh cốt đan đều không được việc. Chấm ngoặc kép, này tân sinh dáng dấp còn rất xoái, sau lưng theo hai cái nữ hài tử là thật đẹp a, có thể hay không là Tôn Thanh Châu coi trọng này tân sinh sau lưng hai cái tiểu nữ thần? Cút ngay, có người chế nhạo nói. Tôn Thanh Châu dù là thích tu luyện tháp trong hòn đá đều sẽ không thích nữ nhân, hắn liền chỉ biết là tu luyện. Chấm ngoặc kép, ai, không biết học sinh mới này kêu gì tên, thay hắn mặc niệm ba canh giờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong chính ôm lấy Tiểu Bạch, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, suy nghĩ trước ăn rừng điểm tâm, lại tại Thiên Thủy trong học viện đi thăm một chút. Không nghĩ tới mới vừa vào sớm điểm cửa hàng cửa tiệm, một cái lớn lên giống cánh cửa một vật liền ngang tại hắn trước mặt, lớn tiếng chất vấn hắn, có phải hay không Lâm Phong? Nếu không phải là hắn sẽ nói chuyện, còn có người dạng, Lâm Phong đều tưởng rằng hắn là sớm điểm cửa hàng đại môn, tu luyện thành tinh. Lâm Phong đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, nhìn thấy núp ở sớm điểm cửa hàng xó xỉnh trong hai mặt cười khổ Lưu Đông cùng Cổ Miêu. Tôn Thanh Châu thanh âm vừa lớn, tiếng giống lại lớn. Mèo lá gan vốn là nhỏ, kém điểm đem Lâm Huân Nhi dọa đến trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Ân, là ta, có chuyện gì sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cổ Miêu nói, ngươi là hiếm thấy thiên tài, ta ngược lại là không có nhìn ra. Tôn Thanh Châu không biết sao liền phát nổi giận, hỏa khí cọ sát đến hướng vọt lên. Tốt như vậy thiên phú không biết quý trọng, vậy mà ôm lấy một cái tiểu bạch cẩu, mê muội mất cả ý chí. Tôn Thanh Châu không có phân chia ra Lâm Phong cùng tiểu bạch hồn lực ba động, coi là tiểu bạch là Lâm Phong dưỡng sủng vật, nghiệp tinh thông cần mà hoang với đùa. Tu luyện càng là như vậy, Tôn Thanh Châu coi là Lâm Phong không phải rất tốt tu luyện, ôm lấy chó chơi, vô cùng thất vọng, đau lòng nhức óc, mới dấy lên hỏa khí. Tôn Thanh Châu rất không thể chịu đựng, liền là bản thân đồng học không phải rất tốt tu luyện. Hai năm trước, Thiên Thủy Học Viện tại Đường Thành thi tuyển trên thảm bại. Toàn bộ Đường Thành đều tại ngại ác Thiên Thủy Học Viện thái độ, để lại cho Tôn Thanh Châu bóng mờ quá sâu, nhượng hắn đã có tâm ma. Lâm Phong còn không nói gì, Tiểu Bạch trước hết bạo tẩu. Người nhà mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Mở to ánh mắt ngươi, thấy rõ ràng. Tiểu Bạch là hồ ly, là hồ ly, Tiểu Bạch là linh hồ. Tiểu Bạch ba cái chân lột tại Lâm Phong trên cánh tay. Vung phải chân trước, lớn tiếng la mắng nói. Người thấy qua chó, có xinh đẹp như vậy, trắng noãn cái đuôi cùng lông sao? Thứ cho ta thẳng nói. Lâm Huân Nhi sâu kín nói. Tiểu Bạch, người lông còn không bánh tiêu đẹp mắt. Bánh tiêu là Lâm Phong rút ra. Trượt tiết ba ngu trong Husky. Trượt tiết ba ngu tu vi tăng vô cùng chậm. Bây giờ bị Lâm Phong coi làm sủng vật nuôi lấy. Ta thiên, cái này cho biết nói chuyện. Tôn Thanh Châu sửng sốt một chút. Linh hồ tương đối hiếm hoi. Hắn tại trên lớp học, không có học được qua tương quan tri thức. Tiểu Bạch không phải chó lạp. Tiểu Bạch là linh hồ yêu thụ rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong gõ gõ sọ đầu. Lãnh đạm hỏi, người nơi này, có phải hay không không có lớn lên đồ vật? Ta dưỡng không nuôi chó. Cùng ngươi có quan hệ. Ta thiên phú như thế nào? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dùng ngươi nhìn ra được. Lâm Phong đối mặt Tôn Thanh Châu trọng áp dưới khí thế. Mày may không e sợ. Ngược lại mấy câu hỏi ra tới. Nhượng Tôn Thanh Châu ngây người chốc lát. Xong, hai người này đều không phải loại lương thiện. Vừa chạm mặt, đạn đại bác đụng đạn đại bác a. Chấm ngoặc kép. Lưu Đông vẻ mặt đau khổ nói. Cổ Miêu bất an, vò nát bản thân trắng nõn hai tay. Chuyện này nguyên nhân gây ra, tính là nàng tạo thành. Ta thảo, học sinh mới này có thể a, đủ sinh mãnh, sớm điểm cửa hàng trong. Có người thán phục nói. Trực tiếp chính diện hận Tôn Thanh Châu. À, cho ta 10 cái lá gan. Ta cũng không dám cùng Tôn Thanh Châu mới vừa chính diện. Tiểu tử này kiên cường. Ai, khoe hai câu nước miếng uy. Hữu dụng không? Còn ở chỗ này khiêu khích Tôn Thanh Châu cái này tu luyện cuồng ma. Một hồi con cháu Thanh Châu đánh hắn thời điểm. Có hắn chịu khổ. Chấm ngoặc kép. Không không không. Ta nghe học sinh mới này hai câu miệng pháo. Đã rất vui vẻ. Lớn không? Chúng ta cùng nhau. Cho học sinh mới này. Móc tiến vào y quán tiền. Chấm ngoặc kép. Thiên Thủy Học Viện sự tình, ta liền đến quản, ta nói ngươi mê muội mất cả ý chí, ngươi không cảnh tỉnh, còn cùng ta ngạnh cưỡng, lãng phí thiên phú, ngươi chưa phát giác đến xấu hổ sao? Tôn Thanh Châu tiếng giống giận dữ, chấn động đến toàn bộ sớm điểm cửa hàng, phần phật phát run, nghe Cổ Miêu nói, ngươi là ngũ tinh đại hồn sư, có dám hay không đánh với ta một trận, ta cũng là hồn lực. Giữ vững tại ngũ tinh đại hồn sư trình độ, tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi. Không đáp ứng, ngươi liền là hèn nhát. Tôn Thanh Châu nói là đã nói như vậy, nhưng ở đây đều là hồn sư, biết rõ khống chế bản thân hồn lực, giữ vững thấp trạng thái thăng bằng là rất mệt chuyện khó. Bản thân hồn lực càng nhiều, phát ra lúc cũng liền càng nhanh mạnh. Nhượng một đầu hăng hái lao nhanh lớn sông, chảy ra chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ tốc độ là rất mệt khó. Huống chi Tôn Thanh Châu tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, ở tại người khác trong mắt, dù là giữ vững cùng cấp bậc hồn lực, Lâm Phong cũng là bị thiệt lớn. Tiểu học đệ, người khác đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Cổ Miêu mới vừa nói năng ngăn trở đã chậm đi. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu Bạch nhảy tới trên đất. Lâm Phong nhàn nhạt nói, to con, cùng ta ra tới, hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng, khác một hồi ta ngươi đánh, ngươi còn muốn khóc nhè. Đinh, trang bức hoàn thành, khóc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Nói xong, Lâm Phong xoay người, ra sớm điểm cửa hàng. Tôn Thanh Châu trên mặt, vẻ mặt phẫn nộ sớm đã không thấy, hiện lên ra tới, lại là thưởng thức tiếu dung. Kẻ này mật lớn khí tráng, ngạo tiết lăng xương. Đối mặt ta lại không có chút nào sợ hãi. Ngày khác tất thành châu báu. Tôn Thanh Châu ca ngợi. Lâm Phong không có nghe thấy. Tôn Thanh Châu lại không biết. Hắn tại Lâm Phong trong mắt chỉ là cái phổ thông đại hồn sư mà thôi. Ta rồi con mẹ nó. Đi đi đi, nhanh ra ngoài nhìn náo nhiệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.